Con rể quyền quý, chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 515, Kha Bân là người tỏ tình với Lâm Ngữ Lam dưới lầu của Lâm Thị đúng vào ngày Trương Thác từ nhà họ Tô trở về. Những đóa hoa hồng được xếp thành hình trái tim do Kha Bân chuẩn bị lúc đó đã bị Trương Thác đá nát làm đôi. Tại sao anh ta cũng ở đây chứ? Lâm Ngữ Lam cau mày. Tập đoàn Khải Trạch xét về tiềm lực tài chính không thể so sánh được với Lâm Thị, nhưng quan hệ vây cánh của đối phương lại vượt qua Lâm Thị, nếu có sự can thiệp của Khải Trạch trong này, sẽ khiến Lâm Thị rất khó chịu. Lâm Tổng, theo lời đồn đãi, thì Khải Trạch lần này đến là chỉ để làm loạn, có lẽ là vì chuyện lần trước. Lý Na nói xong lại nhìn về phía Trương Thác. Trương Thác từ đầu đến cuối đều lộ ra vẻ không quan tâm lắm, ở trong mắt anh ấy, bất kể là ai, anh ấy đều cảm thấy họ như những chú hề mà thôi. Lâm Ngữ Lam cau mày. Vào trước đã rồi tính. Lý Na gật đầu, dẫn Lâm Ngữ Lam đi. Cả ba người họ đến phòng tiệc trên tầng cao nhất của Tân Khải, có thể thấy trong phòng tiệc đã có rất nhiều người, họ đang đứng thành từng nhóm và giao lưu với nhau. Dự án này nhiều người biết là không có cơ hội, họ đến tham gia, chẳng qua là để kết bạn nhiều hơn, những công ty thực sự có năng lực cạnh tranh, chỉ có vài công ty mà thôi. Chu Tự, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Chu Thị, đang đứng trong sảnh tiệc vây quanh anh ta hiện đang có rất nhiều người, nam có nữ có. Sự xuất hiện của Triệu Thị đã khiến Chu Thị từ công ty đứng thứ hai ở Ngân Châu xuống thành thứ ba, nhưng điều này không có sức ảnh hưởng đến Chu Thị ở Ngân Châu, xét cho cùng, trong mắt nhiều người, không có sự khác biệt giữa thứ hai và thứ ba, đều có sự sùng bái của mọi người. Người phụ trách của Triệu Thị tên là Triệu Tu cũng là một thanh niên, Triệu Thị tuy mới thành lập ở Ngân Châu, nhưng người muốn kết thân với Triệu Thị quả thật rất nhiều, thậm chí có người còn nói riêng ở chỗ khác một hoặc hai năm nữa, công ty hàng đầu ở Ngân Châu chưa chắc là Lâm Thị. Vốn dĩ hình thức trong phòng tiệc là tranh giành quyền bá chủ vì sự có mặt của hai tập đoàn Triệu Thị và Chu Thị, nhưng sự xuất hiện của Lâm Ngữ Lam khiến cảnh này trực tiếp trở thành thế kiềng ba chân, rất nhiều người đã tiền đến chào hỏi Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng như thế này, liền thoải mái xử lý, mỉm cười đáp lại mọi người. Trương Thác đi tới bên cạnh sảnh tiệc nhàn rỗi ngồi trên ghế sofa tự phục vụ một ít bánh ngọt và ngồi ăn. Trong khi ăn, Trương Thác nhìn mọi người trong sảnh tiệc nghe nhạc êm dịu trong sảnh tiệc khoảng 40 phút sau, Trương Thác nhìn thấy Lâm Ngữ Lam đang đi về phía mình với vẻ mặt mệt mỏi. Ứng phó với những cảnh này, Trương Thác đã từng trải qua, nên biết là thế nào cũng sẽ bị mệt mỏi mà. Bà xã, trò chuyện xong rồi à, Trương Thác từ trên ghế sofa đứng dậy, để Lâm Ngữ Lam ngồi xuống, sau đó bóp vai Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam gật đầu. Bà xã à, lần này là dự án gì vậy? Anh thấy có nhiều áp phích liên quan đến công nghệ như vậy sao? Trương Thác nhướng miệng nhìn về tấm áp phích trước mặt anh ấy, trên tấm áp phích được vẽ một chiếc phi TTH tác. Một dự án do chính phủ hỗ trợ, không phải Ngân Châu gần đây đang phát triển mạnh mẽ sao? Là thành phố thủ phủ của tỉnh Ninh Tỉnh, Ngân Châu có vẻ rất lạc hậu về khoa học và công nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, chủ yếu là để phát triển một bảo tàng khoa học công nghệ ở vùng ngoại ô, và sau đó xung quanh bảo tàng khoa học công nghệ này, xây dựng một khu dân cư công nghệ tự động hóa. Cho dù là xây dựng bảo tàng khoa học công nghệ hay khu dân cư thí điểm, đều là một dự án béo bở, là một kinh doanh có lãi. Lâm Ngữ Lam giải thích cho Trương Thác. Trương Thác trầm ngâm gật đầu, sau đó hỏi. Vậy đấu thầu lần này là dựa vào cái gì? Thật khó nói, Lâm Ngữ Lam cười khổ. Ai có thể ra nhận được thầu lần này, ngay cả cơ quan chức năng còn không thể biết được. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của chuyên gia. Lần này là chuyên gia đến từ Kinh Thành. Nếu công ty nào có thể cung cấp cho đối phương sự hỗ trợ lớn nhất, đối phương sẽ hợp tác với công ty đó. Đây là lúc để kiểm tra năng lực tài chính của mỗi công ty, và tất nhiên, nó cũng còn phụ thuộc vào tâm trạng của chuyên gia. Trương Thác gật đầu, đã hiểu, nếu đó là một đấu thầu khác Trương Thác vẫn có thể cho Lâm Ngữ Lam một ý tưởng, nhưng nếu phụ thuộc vào tâm trạng của một người, Trương Thác cũng không có cách nào, trừ khi anh ấy gọi điện cho Vị Lai, nhờ Vị Lai chào hỏi cơ quan chức năng một câu, với sức ảnh hưởng của Vị Lai, nếu cô ấy nói muốn giúp chính phủ trong việc xây dựng, khả năng là chính phủ sẽ cảm động đến khóc thôi. Cách Trương,